Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, gặp gỡ truy đuổi con gà con. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Thiên Thế Kính vì sao phải trợ giúp Nhâm Nhất? Để cho hắn thấy toàn bộ đại lục ngọn nguồn. Cái kết quả này, thực ra cũng là không phải hắn muốn. Làm một khí linh, hắn lại có nhiều chút không khống chế được Thiên Thế Kính như vậy pháp bảo. Cốt bởi hắn ở qua lại hư không, tiến vào linh ẩn đại lục, đã tiêu hao hết thật sự có năng lượng, tiến vào thâm tầng thứ ngủ say, hắn mất đi ý thức, cái này Thiên Thế Kính tự nhiên biến thành vật vô chủ dáng vẻ, bị mẫu bối bối cưu chiếm thước sao, nhưng là sung mãn làm tạm thời chủ nhân, hai người cũng là đồng tộc, ở một phương diện khác, khí tức giống nhau, cái này cũng đưa đến nàng thuận lợi vào ở. Mẫu bối bối một mực đi theo Nhâm Nhất này cái chủ nhân. Tự nhiên đã sớm cùng Nhâm Nhất tâm ý tương thông. Biết bây giờ hắn tối cần gấp là cái gì. Một người xa lạ muốn điều khiển như vậy nghịch thiên pháp bảo. Không có 80-100 năm mầy mò. Là rất khó khăn khống chế. Dù sao, pháp bảo là chết vật. Cũng không có sử dụng thuyết minh thư. Có thể cung nhân xâm thi. Tiểu Nam Hải nhiều lần điều khiển Thiên Thế Kính. Đã sớm bị mẫu bối bối nhìn ở trong mắt, tự nhiên làm theo liền mặc ký ở tâm lý. Không biết làm Tiểu Nam Hải một thức tỉnh lại, phát giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, gắng gượng bị chính mình đồng tộc, bị chính mình cấp trên qua phân một nửa. Tâm tình này sẽ là như thế nào bực bội, đại khái muốn giết người tâm đều có đi. Không biết sao khuất phục nhóm người hạ, cho dù có 8 ngày đại oán khí. Cũng chỉ có thể ép ở tâm lý. Không dám ở mẫu trước mặt bối bối biểu lộ ra mảy may. Quan lớn nhất cấp đè chết nhân. Này có thể là không phải đùa. Mẫu bối bối làm khôn cơ tử mẫu bối tộc trưởng. Có thể không riêng gì một cái đơn giản đầu hàm. Nhâm Nhất thông qua mẫu bối bối tay. Tự nhiên cũng liền thấy những thứ này ma thú nguồn. Cái này làm cho hắn phi thường tức giận. Thái nhất trong tông môn chết nhiều như vậy sư huynh đệ. Mặc dù hắn và những người đó cũng không có qua lại gì, chung đụng được cũng không thế nào hòa hợp. Tóm lại là một cái đồng môn. Mà bọn họ, bởi vì này hai cái ích kỳ tà tu, rất là thê thảm giúp đỡ rồi chính mình mệnh. Làm Nhâm Nhất xoay người liền muốn rời đi lúc, kia loáng thoáng sóng linh khí kinh động hắn. Hắn, vèo, địa một chút xoay người. Thấy kia vốn là không có một bóng người trên vách tường. Vốn chỉ là 4 cái giác treo thiết liên. Không có một bóng người trạng thái. Định thần nhìn lại. Nhưng là có một hư vô phiêu miểu bóng người. Ở nơi nào như ẩn như hiện. Lão đầu này. Là không phải bị giết chết sao? Làm sao sẽ? Mấy người còn lại chờ ở bên ngoài rồi rất lâu. Cũng không thấy ra. Cũng đi theo nối đuôi mà vào. Thấy một màn như vậy sao? Cô nãi nãi suy đoán lung tung đến. Hắn có phải hay không là cũng cùng kia phen hồng nương nương như thế. Chung quy có rất nhiều cái mạng. Căn bản liền giết cô chết tồn tại. Cô nãi nãi nói có lý. Có thể hay không một mực bất tử. Còn cần nghiệm chứng. Sẽ chờ mỏi mắt mong chờ đi. Nhâm Nhất để cho mọi người lui về phía sau. Không để cho bọn họ tiếp xúc được kia âm ám linh tức. Không phải ai cũng có thể giống như hắn một dạng đối loại này linh khí miễn dịch. Lão đầu không để cho bọn họ đợi quá lâu. Rất nhanh thì hoàn toàn hiển hiện ra. Các ngươi là người nào? Họ Tiền nghịch đồ là các ngươi sát sao? Nhâm Nhất như có điều suy nghĩ nhìn lão đầu. Không sai. Người này là ta giết chết. Về phần lai lịch của ta. Ngươi không xứng biết. Ha ha ha. Lão đầu đối với Nhâm Nhất chẳng thèm ngó tới cũng không thèm. Để ý. Nhưng là cười trên nỗi đau của người khác cười lớn. Bị chết hảo oa, đây chính là khi sư diệt tổ kết quả. Ta nhổ vào, xúc sinh, người cũng có hôm nay. Lão đầu không nói ra sung sướng, Nhâm Nhất nhưng là để cho hắn cũng không cười nổi nữa. A, ta nếu là ngươi, có thể không cười nổi, bởi vì ngươi kết quả không thể so với người này tốt bao nhiêu. Muốn giết chúng ta, đếm không hết, này họ Tiền nghiệt đồ nhốt ta 5 năm. Kết quả đây, ta còn là không phải sống khỏe mạnh, mà chính hắn, nhưng là chết đến mức không thể chết thêm. Kiệt kiệt kiệt, ta biết ngươi sửa bất tử sinh công pháp. Loại người như ngươi ta cũng không thể không bái kiến. Ta đúng là không giết được ngươi môn. Hắn nhâm nhất lại là không phải sát nhân ma vương. Không thể nào thủ của bọn hắn. Một mực không hạn chế đánh tiếp. Nghe nhâm nhất nói như vậy từ. Lão đầu tự nhiên hiện ra hết đắc ý cười. Hắc hắc, nhưng là, nghe tới đối phương lời kế tiếp lúc. Nhưng là để cho hắn thất kinh. Ta giết cô chết ngươi. Nhưng cũng không thể để mặc cho loại người như ngươi làm hại thế gian. Cho nên, ta quyết định phong ấn ngươi. Ném vào vô tận hư không lỗ đen. Đang ở bên trong, thực hiện ngươi vĩnh sinh bất diệt đi. Lão đầu có chút run sợ hỏi cái gì hư không? Cái gì lỗ đen? Ngươi muốn làm gì? Theo này lời vừa dứt, trên tay hắn trên chân thiết liên bất chi bất giác nứt ra đến. Chính không biết đối phương muốn mua bán cái gì dược lúc. Liền gặp được phía sau mình vô thanh vô tức xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Ý thức được không ổn. Hắn tự nhiên là nhấc chân liền muốn chạy trốn. Hừ, chạy đi đâu? Cút vào cho ta đi. Nhâm nhất chỉ là hư giơ tay lên. Bàn tay như vậy nhẹ nhẹ đẩy một cái. Lão đầu thân thể liền liền lăn một vòng. Bánh xe lăn một loại tiến vào cái kia trong hắc động. Bên trong là địa phương nào? Đó là vĩnh viễn ngừng. Có thể đem người nghẹn điên tồn tại. Dĩ nhiên, nhâm nhất làm nhân vẫn tương đối phúc hậu. Bên trong không riêng gì lão người đầu tiên nhân. Hắn còn đuổi đi đưa tới một. Đem phen hồng nương nương cũng ném vào. Hai người này đều là kẻ giống nhau. Có thể hay không ở nơi này vô tận trong hắc động gặp nhau. Đến thời điểm ai chết vào tay ai. Vậy coi như cùng hắn nhâm nhất không có quan hệ. Cho dù hai người có kỳ ngộ có thể trốn chạy đến. Lúc này nhâm nhất cũng có là biện pháp bắt bọn hắn lại. Làm xong hết thảy các thứ này. Thế giới quy linh bên trong chung quy coi là sạch sẽ rất nhiều. Phen hồng nương nương tồn tại giống như một ung thư một dạng làm người ta chán ghét. Lại không có cách nào bỏ mặc. Làm xong những thứ này. Nhâm nhất sự tích tự nhiên rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ đại lục. Nhân chúng ta đối với hắn tôn kính. Không thua gì đi ngược chiều quốc quốc quân. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mỗi cái trong quán trà. Đều có người kể chuyện ở truyền tụng hắn anh hùng cố sự. Thậm chí, ở đế quốc thần thú Nghê Tuấn pho tượng cạnh. Giờ cả nước công tượng lực. Đang bận cho hắn dựng đứng một cái pho tượng. Này đãi ngộ. Cũng là không có người nào rồi. Lúc này, ở Lăng Ba Thành một cái hẻm nhỏ bên trong. Một cái mập mạp con gà con chính rụt rè e sợ ở xó xỉnh âm u bên trong qua lại. Mà phía sau nàng, tựa hồ có người đang ở đuổi theo nàng tung tích. Con gà con tại sao phải giống như cái tặc? Còn không phải là bởi vì nàng mũi bén nhạy giống như một cẩu tử. Nơi nào có cơm mùi tức ăn thơm. Nơi nào thì có nàng bóng người. Ăn trộm nhiều lần, luôn là muốn tại chỗ. Lần này bởi vì ăn quá trống dữ. Chạy chậm một bước, thiếu chút nữa, không có bị những người đó bắt. Đem mình cũng thay đổi thành một món ăn. Cũng không biết chạy bao lâu. Nàng mới thở hồng hộc chạy đến một cái quảng trường. Ngồi xổm một cái tượng đá phía sau chỗ bóng tối. Hô, làm cái gì? Người ở đây cũng không bái kiến con gà con sao? Nhân gia đáng yêu như thế. Thế nào bỏ xuống được tay? Hừ, đang sinh tức lắm, lại thấy bên cạnh một cái tượng đá. Chính trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Trong tay hắn còn giơ một cái to lớn búa tạ. Bởi vì quá mức kinh ngạc không bắt bí lấy. Bà tháp một tiếng xuống trên đất. Thiếu chút nữa không đập phải chân mình. Không trách hắn ngu si. Cho dù ai thấy một chỉ lớn chừng bàn tay kê biết nói chuyện. Cũng sẽ giống như hắn. Cho là mình cử chỉ điên rồ rồi. Con gà con bị cái kia đem búa tạ bị dọa sợ đến chít chít kỳ kêu. Bây giờ nàng nhỏ bé đến thương cảm. Còn không có lớn lên. Cũng liền tốc độ còn có thể có chút ưu thế. Cũng không dám cùng ai liều mạng. Vùi đầu vọt tới trước. Con gà con tiếp tục chính mình bỏ mạng lữ trình. Cũng không biết là thời gian bất lợi. Hay lại là mốc tinh cao chiếu. Đoạn đường này chạy kinh tâm động phách. Hiểm tượng hoàn sinh, không phải có người bàn chân lớn đi lên, chính là có vật nặng xuống trên đất thiếu chút nữa đập chúng. Có đến vài lần thiếu chút nữa không đem nàng thân thể nhỏ kia cho nghiền nát. Bên này con gà con mệt mỏi. Bên này nhâm nhất nhưng là ở vắt hết óc nhớ lại chính mình đã qua. Nhà hắn ở đâu cái thành trấn? Cha mẹ của hắn tên gọi là gì? Đối với những ký ức này đã sớm mơ hồ. Chỉ có thỉnh thoảng nhô ra một chút trí nhớ. Vẫn còn ở miễn cưỡng vì hắn cung cấp tìm đầu mối. Cọng lông lộ ra đứng ra. Tiểu tử, như vậy không được a. Cái này Thanh Vân Quốc. Bây giờ dân cư giảm nhanh. Rất nhiều nơi đã là thành trống không phế tích. Ngươi coi như tìm tới con trai của ngươi thời gia. Khả năng cũng không tìm được bọn họ nhân. Phỏng chừng đều tại tị nạn. Đại gia, tuy vậy, vậy cũng phải kiên trì tìm tiếp a. Hắn thực ra cũng có quá suy đoán. Có lẽ, thân nhân của hắn môn đã sớm tao ngộ ma thú tập kích. Sau đó cũng không ở nhân thế. Đây là xấu nhất tưởng tượng. Nếu nhân thật không có rồi, hắn không biết mình tâm lý sẽ có nhiều không? Đại khái là vĩnh viễn cũng không điền đầy cái loại này đi. Cọng lông lộ ra sau khi trầm tư một chút. Nói, Thanh Vân Quốc quốc quân. Nghe nói làm người cũng không tệ lắm. Chúng ta có lẽ có thể đi một chút đường tắt. Để cho hắn phát động một cái dân chúng lực lượng. Đem thân nhân ngươi đi ra. Cái này, làm được hả? Kia quốc quân sẽ giúp ta. Nhâm nhất đối với quyền quý mặt nhọn nhưng là nhận biết sâu sắc. Không có thể lấy được lợi ích dưới điều kiện. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với người nào lộ ra trắc ẩn chi tâm. Dù sao cõi đời này đau khổ nhiều người như vậy. Nếu là bọn họ nhận biết mỗi một người cũng tới muốn nhờ. Cửa kia hạm vẫn không thể đều bị đạp phá. Nếu như là trước ngày hôm qua. Người khả năng không tư cách đối nhất quốc tri quân nhất bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là, đem ngươi làm trở thành cứu cái này đại lục thần nhân lúc. Ngươi vô luận nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, sẽ còn coi đây là vinh. Mọi người cũng cảm thấy lời này để ý tới. Đối nhâm nhất rối rít khuyên giải. Khụ, đã như vậy, vậy thì thử một chút đi. Dù sao cũng hơn ta giống như chỉ con ruồi không đầu như vậy tìm lung tung cường. Mọi người, không lưu lại nữa. Đứng dậy liền hướng hoàng cung đi. Mọi người hạo hạo đãng đãng đi tới thứ một đạo cửa. Tiên vũ môn, còn không có tự giới thiệu. Chỉ thấy những thủ vệ kia vệ binh đã kích động đến giống như run rẩy. Người người buông xuống binh khí. Hướng về phía nhâm nhất quỳ lại đi xuống. Trong miệng không dừng được hô to. Cung nghênh thần vương đại nhân. Hắc hắc, xưng hô này để cho nhâm nhất cảm thấy có chút lúng túng. Thần vương a, đó là lần đầu rời đi linh ẩn đại lục. Trải qua lôi kiếp sau tự động thăng cấp. Tu vi này sẽ tấn thăng làm thần vương. Có lẽ, thần vương ở linh ẩn đại lục trong mắt người. Đã là rất khó tưởng tượng châu bò tồn tại. Nhưng là, nhâm nhất không giống nhau a. Chỉ là bên cạnh hắn mấy người này. Tu vi cũng sớm đã vượt qua thần vương. Đạt tới thánh vương. Mà chính hắn. Loáng thoáng đã chạm được tu hành thành lũy. Bây giờ còn kém một bước ngoặt. Hắn liền có thể tiếp tục thăng cấp. Về phần, thánh vương phía trên sẽ là cái gì cảnh giới phân chia. Cõi đời này đại khái là chỉ có Bạch Ngân Thiên mới biết. Đáng tiếc, người này có chút không tốt sống chung. Nhâm nhất đối với hắn hơi quá mẫn. Không phải là không cần thiết dưới tình huống. Hắn cũng sẽ không đi thế giới quy linh bên trong vạn tượng thành bên trong đi tìm hắn. Khụ, chư vị tướng sĩ không cần như thế. Mời không ngừng kêu ta đạo hào. Lăng nhất đạo trưởng, mọi người biết lắng nghe. Đối với hắn lần nữa hô to lên. Cung nghênh lăng nhất đạo trưởng. Ân ân, đà tạ các vị, mọi người thả lỏng điềm. Không cần nghiêm túc như vậy. Mọi người vẫn nằm úp sấp quỳ dưới đất. Nhưng là cực kỳ thành kính dáng vẻ. Nhâm nhất không thể không tay áo hất một cái. Đem mọi người giống như lá rụng như vậy quét sạch đứng lên. Các vị tướng sĩ, các ngươi khỏe. Bản đạo trưởng hôm nay tới là có chuyện quan trọng, muốn thỉnh cầu các ngươi quốc quân trợ giúp. Không biết vị kia tướng sĩ nguyện ý giúp ta đi một chuyến chân. Tự mình nhất định có lễ trọng tướng tiền đặt cuộc. Không cần lễ, ta đây cũng sẽ giúp ngươi chân chạy. Thần vương đại nhân, ngươi xin đợi tin tức tốt đi. Một người tuổi còn trẻ vệ binh, xoay người liền định hướng trong hoàng cung chạy đi. Những người còn lại tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. rối rít ngăn lại trẻ tuổi vệ binh, lớn tiếng kêu lên: "Lăng Nhất đạo trưởng, còn xin nhớ ta, chờ ta xin ý kiến, nhất định đi nhanh về nhanh, ta tương đối nhanh, ta đây phải đi, ai cũng đừng cản ta, để cho ta đi, đạo trưởng nhanh chỉ định ta à, van ngươi." Mọi người chen chúc thành hỗn loạn, cũng muốn tranh tiên thứ nhất vì Nhâm Nhất làm việc, lôi lôi kéo kéo lúc này còn kém đánh. Nhâm Nhất khóc cười không đắc đạo: "Chư vị tướng sĩ chớ làm ồn, sẽ để cho vị này tiểu ca nhi giúp ta đi." Nhâm Nhất chỉ một người tuổi còn trẻ tiểu tướng sĩ: "Vị này tiểu ca, kính nhờ, mau giúp ta đi mặt thấy các ngươi quốc quân đi." Tiểu ca nhi hít thuốc lắc một dạng bộ dạng xun xoe liền chạy như điên. Mọi người rối rít đáp lại hâm mộ vẻ mặt đưa mắt nhìn hắn rời đi. Khụ, chư vị, các ngươi cũng không cần nhục chí. Gặp nhau một trận cũng là duyên phận. Ta đều có lễ ra mắt đưa tặng. Đối xử bình đẳng, Nhâm Nhất tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ biết bao vật quý trọng. Mà là hư không bên trong đại thế giới thấy thường xuyên linh thạch. Mỗi người cho 10 khối. Mọi người còn tưởng rằng là cái gì đẹp đẽ chân quý bảo thạch. Đối với linh ẩn đại lục người mà nói, tặng người bảo thạch, đó cũng là một món cực kỳ xa xỉ hành vi. Nhâm Nhất hình tượng cao lớn, trong nháy mắt từ thần vương biến thành thổ hào, đều là mọi người yêu cầu kính ngưỡng đối tượng. Mà lúc này, đang chạy trối chết chung con gà con, một đường vùi đầu chạy lung tung, hoảng hốt chạy bừa dưới tình hình. Nhưng là đi vòng qua này hoàng cung cửa đại viện ban đầu, không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp Nhâm Nhất, bị dọa sợ đến nàng cả người run run, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay đầu rời đi. Bất quá, nghĩ lại, nàng lại là không phải bọn họ đám người này cừu nhân. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là tan rã trong không vui thôi. Nghe tới sau lưng cách đó không xa truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Con gà con không thể không nhanh chóng làm ra lựa chọn. Để cho mình có thể thoát khỏi giới hạn cảnh, nàng lựa chọn bằng đến Nhâm Nhất viên này, đại thụ. Cho nên, không chút do dự liền vọt tới sau lưng mấy người trong bóng tối phiến trốn. Nhâm Nhất mấy người là bị một đám phàm phu tục tử đánh thức. Bọn họ tựa hồ không đạt đến mục đích không bỏ qua. Kiêu ngạo rất ngông cuồng. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, khi thấy Nhâm Nhất gương mặt đó sau, tất cả mọi người bọn họ quỳ đầy đất. Đã là đem hắn nhận ra được. Con gà con rất là không hiểu như vậy hành vi. Chua xót ở tâm lý xỉ và đến. Nhâm Nhất người này, nhìn xấu xí không sót mấy. Các ngươi đám này mắt mù rồi, mới có thể như vậy tôn kính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.